Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 16, thần điện hành lang. Hừ, ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, nhẹ nhõm lần nữa đem hắn nhóm hất ra, sau đó bắt đầu đồ sát một khu vực khác quán linh. Lần này hắn ngưng tụ kiếm mang thiếu rồi một nửa. Thế nhưng là uy năng lại tăng lên rồi trọn vẹn gấp đôi. Kiếm mang bay vụt bát phương. Chỉ cần bị kiếm mang bắn trúng, chính là thánh cảnh tầng 7 oán linh đều không thể ngăn cản. Đồ sát, đây là trần trụi đồ sát. Ngừng, dừng tay, nhanh dừng tay. Đột nhiên, Hoàng Phủ Bất Quần giơ cao hai tay. Khuôn mặt mặc dù dữ tợn, thế nhưng là đã chủ động từ bỏ rồi công kích tư thái. Nghe được Hoàng Phủ Bất Quần mệnh lệnh, đầu tiên dừng tay chính là kia chút hoán linh đại quân. Thế nào, không giết ta rồi? Tần Phong cũng không nóng lòng đồ sát, ngừng lại cười lạnh nói, ngươi thắng rồi, giết tôn nhi ta chuyện, ta không truy cứu nữa rồi. Hoàng Phủ Bất Quần vô lực nói, hắn không có lựa chọn khác. Trước đó Tần Phong còn không có mạnh như vậy thời điểm, liền dùng loại biện pháp này, giết hắn không thể không dẫn đầu oán linh đại quân rút lui. Tránh né mũi nhọn, hiện tại cái này Tần Phong càng mạnh càng đáng sợ rồi. Như vậy giết tiếp, cho dù có hơn vạn oán linh đại quân cũng không đủ hắn giết. Về phần đổ máu tới cùng, hao hết lực lượng của địch nhân. Trước đó chém giết đã sớm chứng minh, tiểu tử này sẽ chỉ càng giết càng mạnh, lực lượng cùng vốn hao tổn không hết, thân sinh cháu trai Hoàng Phủ Hạo chết, hoàn toàn chính xác để Hoàng Phủ Bất Quần giận dữ không thôi. Thế nhưng là xem như đã từng Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng, Hoàng Phủ Bất Quần cũng là nhìn quen rồi sóng to gió lớn người, cực kỳ lòng dạ cùng ẩn nhẫn năng lực. Hắn biết rõ, hiện tại chỉ có thể nhẫn. Tần Phong lại cười lạnh nói, ngươi không truy cứu ta rồi, ta lại muốn truy cứu ngươi. Hoàng Phủ Bất Quần biến sắc, giận nói, ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Chung quanh từng cái một oán linh vậy bi phẫn không thôi. Bao nhiêu năm rồi, nơi này vẫn lạc rồi vô số Hoàng Phủ cổ tộc các đời tiền bối. Trừ rồi Hoàng Phủ cổ tộc, bất kỳ người nào khác lại tới đây, cái nào không phải là kinh hồn bạt vía, như dẫm trên băng mỏng, vắt hết óc tránh né bọn họ oán linh, rất sợ bị giết rồi, ai có thể nghĩ tới hôm nay giết tiến đến một cái người. Không chỉ không sợ bọn họ, ngược lại hết lần này đến lần khác ức hiếp bọn họ oán linh đại quân. Thực sự thật không có thiên lý rồi. Tần Phong vậy không thèm để ý chung quanh oán linh bi phân ánh mắt. Quát khẽ nói, Lữ Tĩnh thánh giả là cái nào ngớ ngẩn. Đi ra cho ta. Chung quanh oán linh đều là sững sờ. Không ít oán linh vậy cũng nhịn không được nhìn về phía một cái phương hướng. Thuận lấy những này oán linh ánh mắt, Tần Phong cũng nhìn đến một tên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức lạnh lẽo đánh tan tóc dài oán linh. Cái này oán linh chính là vừa rồi muốn vây giết chính mình đông đảo thánh cảnh tầng 9 oán linh. Một trong, Tần Phong, ngươi tìm ta chuyện gì? Đánh tan tóc dài oán linh nhìn lấy Tần Phong. Trong lòng bảy lên tám xuống. Hắn biết rõ, bị tiểu tử này để mắt tới tuyệt không có chuyện tốt. Thế nhưng là hắn giống như chưa từng có đơn độc trêu chọc qua người này a. Lấy tính mạng ngươi, tiếng quát khẽ vang lên. Tần Phong bỗng nhiên bổ ra một kiếm. Cái này một kiếm tuyệt đối là Tần Phong mạnh nhất một kiếm. Không có chút nào nương tay. Ầm ầm, một kiếm chi uy, thậm chí đều dẫn phát rồi không gian nổ vang. Thật đáng sợ rồi, không tốt, mau lui lại. Đánh tan tóc dài oán linh chung quanh oán linh đều hoảng sợ liên tục tránh lui. Cứu ta à. Đánh tan tóc dài oán linh vội vàng cầu cứu. Cái này một kiếm là nhắm ngay hắn mà đến. Người khác có thể tránh. Hắn làm sao tránh. Loại thủ đoạn này vô cùng đơn giản, nhưng lại làm người ta cảm thấy ngạt thở, căn bản không có cách nào phá giải. Càng là đơn giản, lại càng tăng để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng mà cái này đánh tan lấy tóc dài oán linh tiếng cầu cứu cũng không có đổi lấy bất luận cái gì. Viện thủ, hoàng phủ bất quần không hề động. Cái khác oán linh thấy thế cũng không có động. Bọn họ tựa hồ có lấy ăn ý nào đó. Cái này đích xác là một loại ăn ý. Vì rồi cùng Tần Phong giảng hòa, hoàng phủ bất quần liên thân cháu trai chết cũng không dám truy cứu rồi. Vì rồi hắn một cái bảng chi thánh cảnh, hoàng phủ bất quần bọn người làm sao có thể lựa chọn lần nữa chiêu chọc Tần Phong. Không, không, bị dìm ngập ở to lớn kiếm mang bên dưới oán linh. Vẻn vẹn treo trống rồi một cái hô hấp công phu, liền trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Hắn cuối cùng Tần Phong đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thậm chí đến chết hắn đều không biết mình là chỗ nào đắc tội rồi Tần Phong. Các ngươi có thể đi rồi. Thừa dịp ta còn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tất cả cút a. Tần Phong nhìn lấy chung quanh oán linh, không nhịn được nói. Ngươi, hoàng phủ bất quần nghiến răng nghiến lợi. Bị một cái người xâm nhập như thế quát lớn thực sự mặt mũi ném hết. Thế nhưng là hắn vậy căn bản không có cách nào. Mạnh nhất mấy vị đều ở trong thần điện, cơ hồ mãi mãi sẽ không đi ra. Trừ rồi kia mấy vị, chỉ dựa vào hắn một cái, căn bản không phải tiểu tử này địch thủ. Chúng ta đi. Hoàng phủ bất quần quát lạnh một tiếng, rốt cục vẫn là không cam lòng lui rời đi. Tần Phong quả thật không có truy kích, dựa vào lực lượng nào đó tăng lên chính mình tu vi hoặc là đại đạo cảm ngộ. Sớm muộn đều sẽ có cái hạn độ. Từ khi hắn lần trước giết rồi hơn 3.000 cái thánh cảnh oán linh, đem sinh tử của bọn hắn luân hồi chi lực toàn bộ luyện hóa về sau, không thể đột phá thánh cảnh tầng 6, rất sớm đã đạt tới chí tôn bất diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong, nhục thân tu vi cũng không thể đột phá, lực lượng tinh thần đồng dạng không thể đột phá. Như vậy nhiều, như vậy to lớn sinh tử luân hồi chi lực, cái gì đều không trợ giúp đột phá. Tần Phong liền đã cảm giác được, lại giết oán linh, hấp thu trong đó sinh tử luân hồi chi lực, đối chính mình tu hành trợ giúp đã rất có hạn rồi. Cho nên hiện tại giết hay không oán linh, đối Tần Phong tới nói đều không có bao nhiêu chỗ tốt. Vô luận bọn họ có phải hay không hoàng phủ cổ tộc người, hiện tại cũng đã chết rồi, cho dù hóa thành oán linh còn có thể tồn tại ở thế gian, nhưng mãi mãi không thể rời bỏ oán linh thế giới. Vậy tự nhiên đối vô tận cương vực mãi mãi không có ảnh hưởng gì hoặc uy hiếp. Đã như vậy, Tần Phong cũng không muốn đem những này oán linh ép qua mau. Tần Phong, ngươi trở về rồi, trở về liền tốt. Hư không vương thú cùng Bùi U thánh giả ẩn thân địa phương, nhìn thấy Tần Phong trở về, bọn họ cũng là lập tức tiến lên đón, đều thở phào nhẹ nhõm. Ta nói qua, không có chuyện gì. Tần Phong nói, hắn thực lực đủ để khiến toàn bộ oán linh đại quân cúi đầu. Đương nhiên không có việc gì. Vậy ngươi có thể đem hoàng phủ hạo giết rồi? Hư không vương thú liền hỏi nói. Giết rồi, giết phượng hoàng kia cái hung thủ cũng bị ta giết rồi. Tần Phong nói rằng, liên sát phượng hoàng oán linh đều giết rồi. Hư không vương thú lộ ra rồi khó có thể tin biểu lộ. Hiện tại Tần Phong, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu rồi. Tần Phong lại phong khinh vân đạm cười nói, những sự tình này cũng không cần xoắn suýt rồi. Hư không lão huynh, ta dự định hiện tại liền đi xông vào một lần thần điện. Ngươi mang ta tới như thế nào? Rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Hư không vương thú thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Đây là bọn họ còn sống rời đi oán linh thế giới một bước cuối cùng a. Đi, đi theo ta. Hư không vương thú sắc mặt trang nghiêm nói. Trăng sáng nhô lên cao. Cái này một vùng núi hạch tâm, xuất hiện rồi một tòa to lớn thần điện. kia phía trên thần điện tán phát thần tính uy áp, cách rất xa Tần Phong liền cảm nhận được rồi. Nơi này đích thật là một chỗ đại thần cung điện, chí ít đã từng ở lại đại thần. Tần Phong nghĩ muốn tiến thần điện, nhất định phải đi qua một đoạn thần điện hành lang, kia trong hành lang liền có mạnh nhất oán linh ở thủ hộ lấy. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, hư không vương thú nhắc nhở nói. Tần Phong hỏi nói, bảo vệ oán linh có bao nhiêu? Đều là thực lực gì? Hư không vương thú nói, số lượng cũng không nhiều, cách mỗi rất xa mới có một cái. Thế nhưng là thực lực liền quá quá mạnh rồi. Ba vị trí đầu cái thứ nhất thực lực cùng ta tương đương, cái thứ hai liền vượt qua ta rồi, cái thứ ba so với ta mạnh hơn càng nhiều. Bất quá ta cũng không phải muốn đánh bại bọn họ, ta chỉ cần xông mở bọn họ ngăn cản, tiếp tục hướng bên trong sông liền có thể rồi. Thế nhưng là gặp được cái thứ tư thủ hộ oán linh, kia oán linh thực lực liền quá quá mạnh rồi, ta liền nói tiến lên, kém chút mệnh đều không rồi, chỉ có thể chật vật trốn tới. Thì ra là thế. Tần Phong híp mắt lại nói như vậy trừ rồi trước bốn cái thủ hộ oán linh, đằng sau có hay không mạnh hơn ngươi cũng không biết rõ. Vâng, hư không vương thú gật đầu thừa nhận. Tần Phong lại hỏi nói, kia hành lang còn thừa xuống rất xa, ngươi dù sao cũng nên có thể nhìn thấy sao? Hư không vương thú nói, ta lúc đó ngửa đầu nhìn một chút, thấy khoảng cách chỗ sâu thần điện đã rất gần rồi, cho nên hẳn là đi qua rồi một nửa lộ trình, thậm chí khả năng hơn một nửa một chút. Nhưng cụ thể ta cũng không dám cùng ngươi nói lung tung. Ta biết rõ rồi. Tần Phong gật đầu. Vậy ý thức được rồi trong đó độ khó. Nói thật, cho dù lấy hắn hiện tại thực lực, có thể hay không xông qua đầu này hành lang đều là một ẩn số. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trước thử một chút. Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong đã hướng thần điện bay đi. Tần Phong đại nhân, ngài nếu có thể tiến lên rồi, ngàn vạn đừng quên rồi chúng ta a. Bùi U Thánh Giả liền nói, hắn thực lực cũng không dám đi theo Tần Phong cùng một chỗ sông, nhưng hắn cũng sợ Tần Phong mặc kệ hắn. Hừ, yên tâm, không cứu ngươi, ta cũng muốn cứu hư không lão huynh. Tần Phong âm thanh xa xa truyền đến, hư không vương thú. Bùi U Thánh Giả chỉ có thể đưa mắt nhìn Tần Phong dần dần biến mất ở phương xa thần điện bên trong. Toàn bộ nhờ Tần Phong đại nhân rồi. Nếu như Tần Phong đại nhân vậy không vượt qua nổi, kia chúng ta coi như thật muốn chết tại địa phương quỷ quái này rồi. Bùi U Thánh Giả rất khẩn trương, không chỉ hắn, liền yên lặng không nói lời nào hư không vương thú cũng rất khẩn trương. Bên ngoài thần điện bốn phía quả nhiên có một cái hành lang thật dài. Tần Phong vậy ý đồ từ hành lang bên cạnh địa phương bay thẳng đi qua. Thế nhưng là lập tức liền có một luồng bức tường vô hình đem hắn ngăn lại. Để Tần Phong rõ ràng chỉ có thể thông qua hành lang tiến vào bên trong thần điện, không có bị bất kỳ trở ngại nào đi ở hành lang phía trên. Ước chừng ba dặm khoảng cách Tần Phong liền gặp được rồi cái thứ nhất thủ hộ oán linh. Tuổi còn nhỏ cũng muốn vào thần điện. Cái này người khoác giáp vàng oán linh nhìn lấy Tần Phong, quỷ hỏa như vậy con mắt mang theo khinh thường. Tần Phong lại là cười nhạt, hy vọng động thủ về sau ngươi còn có thể tự tin như vậy. Muốn chết, giáp vàng oán linh cũng không nói nhảm. Thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong. Hai người trong nháy mắt giao thủ rồi. Cái này giáp vàng oán linh thực lực nghiêm chỉnh mà nói cùng hư không vương thú, cùng hoàng phủ bất quần rất gần. Thậm chí giữa bọn hắn đến cùng ai mạnh ai yếu, liền Tần Phong đều có chút không dễ phán đoán. Nhưng loại thực lực này lại căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Đối mặt giáp vàng oán linh, Tần Phong có lấy ưu thế áp đảo. Bỗng nhiên, Tần Phong dừng tay, có chút khó có thể tin nhìn lấy giáp vàng oán linh. Ngay tại vừa rồi, hắn một kiếm đem giáp vàng oán linh trái tim đều cho đâm xuyên rồi. Giáp vàng oán linh trên người sinh tử luân hồi chi lực cũng ở tán loạn. Thế nhưng là rất nhanh kia tán loạn sinh tử luân hồi chi lực lại trở lại rồi giáp vàng oán linh trên người, khiến cho trọng sinh. Thậm chí ở quá trình này bên trong, Tần Phong ý đồ dùng hắn sinh tử đại đạo uy năng đem kia tán loạn sinh tử luân hồi chi lực đoạt lại, tựa như trước đó như thế, nhưng cũng thất bại rồi. Cái này, lần này đến phiên Tần Phong chấn kinh rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN